Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Kim Giáp. Hai ngày hậu, Xuân Đạo Hội khí đan kỳ đệ tử đợt thứ hai tỉ thí bắt đầu. Khương Sầm đám tiến giai đợt thứ hai đệ tử, ào ào dơ đều tự cây thăm bằng chúc, đứng ở tỉ thí trong tràng. Nam Dương Tông một gã kim đan trưởng lão xuất ra một khối lớn cỡ bàn tay hình tròn khay ngọc, hướng không trung ném đi, đồng thời hướng khay ngọc trung lăng không đánh vào một đạo linh lực. Khay ngọc lập tức tăng vọt đến đường kính hơn một trường. Trên mặt khắc ấn lấy rậm rạp chằng chịt ký hiệu cũng rất sống động lóng lánh bắt đầu đứng dậy. Một lát sau, những này ký hiệu tự nhiên biến thành trên trăm đạo linh quang, ào ào chui vào Khương Sầm đám đệ tử trong tay cây thăm bằng trúc thượng. Cây thăm bằng trúc hấp thu linh quang, sau đó dần dần hiện ra ba lượng cái văn tự. Linh quang rất nhanh biến mất, nhưng văn tự lại lưu tại cây thăm bằng trúc thượng. 13. Khương Sầm trong tay cây thăm bằng trúc thượng xuất hiện chính là cái này hai chữ. Cái này ý nghĩa hắn đem tại đợt thứ hai thứ 13 cuộc tỉ thí chung gặt hái. Bất quá, hắn cũng không biết mình đối thủ là ai, bởi vì chỉ có tham gia tỉ thí đệ tử mới biết mình trong tay cây thăm bằng trúc thượng văn tử. Đợt thứ hai một ngày chỉ thi đấu 12 sân, cho nên Khương Sầm tỉ thí muốn an bài đến ngày hôm sau. Rút thăm sau khi kết thúc, Khương Sầm nhìn hai sân đệ tử khác tỉ thí, kỳ thật coi như là đặc sắc, nhưng thực lực thủ đoạn cùng tiết lông mi trắng tên gia hỏa như vậy kém quá xa. Đối với Khương Sầm mà thôi, Phạp Thiện Khả Trần, về sau, hắn dứt khoát quay trở về Tân Tú Phong. Ngày thứ hai, Khương Sầm đúng giờ đi vào tỉ thí đài tham gia đợt thứ hai tỉ thí. Lúc này tỉ thí đài phụ cận đã tới không ít tu sĩ. Bọn hắn cũng tới. Khương Sầm quét liếc chung quanh, lập tức kinh ngạc phát hiện cái kia hai gã Côn Ngô Tông kim đan trưởng lão chính phiêu tại cách đó không xa giữa không trung đang xem cuộc chiến. Khương Sầm tinh thần chấn động. Cuộc tỉ thí này hắn tốt hơn tốt biểu hiện. Đúng lúc này, một gã thanh niên phiêu nhiên tới, đã rơi vào tỉ thí trên đài, chính kinh ngạc chằm chằm vào Khương Sầm. Dĩ nhiên là ngươi. Thanh niên nhíu mày, nghe nói Khương sư đệ một kiếm đánh bại Dương Liễu Thanh sư đệ. Đáng tiếc, cái kia cuộc tỉ thí, Ngô Mỗ không có đang xem cuộc chiến. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, thanh niên này họ Ngô, hẳn là chính là thường xuyên theo đệ tử khác trong miệng nghe được Ngô Tử Ngư sư huynh. Nghe nói vị này Ngô Tử Ngư sư huynh đã được đến tông môn một vị kim đan trưởng lão yêu ái, bị thu làm ký danh đệ tử, chỉ đợi hắn tiến giai ngưng đan kỳ liền chính thức thu làm thân truyền đệ tử. Nhân vật như vậy vốn là không cần tại Xuân Đạo Hội thượng mở ra thân thủ, hắn tham gia chỉ là vì đệ tử khác gia tăng độ khó. Khương Sầm rõ ràng tại đợt thứ hai gặp Nam Dương trong tông mạnh mẽ nhất khí đan hậu kỳ tu sĩ. Cái này lại để cho hắn có chút hoài nghi. Cái này rút thăm, chỉ sợ là cố ý an bài. Nếu như là như vậy, Khương Sầm thì càng tốt hơn tốt biểu hiện. Bởi vì hội có không ít đại nhân vật chằm chằm vào cuộc tỉ thí này. Ngô sư huynh, thỉnh. Khương sư đệ, thỉnh. Hai người hành lễ về sau, đều tự rút ra pháp khí. Trùng hợp chính là, hai người dùng đều là kiếm. Kiếm đạo ảo diệu vô cùng. Kiếm cũng là đại đa số tu tiên giả ưa thích dùng bảo vật. Diệu dụng vô cùng, hai gã sử dụng kiếm tu sĩ tỉ thí cũng không hiếm thấy. Theo chủ trì tỉ thí quản sự một tiếng hiệu lệnh, tỉ thí chính thức bắt đầu. Khương Sầm lập tức rút kiếm chạy gấp, thân hình hắn di động kỳ quái, trong chớp mắt đã đến Ngô Tử Ngư năm trượng trong, mà cùng lúc đó, Khương Sầm cổ tay run lên, thức tỉnh chi kiếm trong lúc đó linh quang bắn ra, một đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm quang phá không chạm ra. Một kiếm này cùng lúc trước hắn đánh bại Dương Liễu Thanh một kiếm kia giống như đúc. Dương Liễu Thanh vừa vặn đã ở đang xem cuộc chiến. Hắn nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Quá là nhanh, quá là nhanh. Dương Liễu Thanh trong lòng thầm nhũ, dù cho lại để cho hắn lại cùng Khương Sầm giao thủ một lần, vẫn là giống như đúc kiếm chiêu. Hắn y nguyên vô pháp ngăn cản. Ngô Tử Ngư hiển nhiên sớm có đoán trước. Hắn không có Dương Liễu Thanh lúc trước như vậy kinh ngạc mờ mịt. Tại Khương Sầm trùng kích cái kia một cái chớp mắt, hắn lập tức quơ trong tay bảo kiếm, trước người hình thành một vòng kín không kẽ hở kiếm khí, ngăn chặn Khương Sầm kiếm quang. Nhưng mà cái này đạo kiếm quang vẫn đang xuyên thấu sát nhập Ngô Tử Ngư kiếm khí, thùng rỗng kêu to. Hơn nữa, kiếm quang vẫn là chém phá Ngô Tử Ngư đạo bào, sau đó tự hành tán loạn ra. Ngô Tử Ngư lập tức sắc mặt đại biến, hắn phát hiện mình bình yên vô sự, mới thở dài một hơi, bắt đầu phản kích. Khương Sầm nhíu mày, hắn ánh mắt bén nhọn, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt hắn đã muốn chứng kiến. Ngô Tử Ngư đạo bào trong kim lóng lánh, tựa hồ còn ăn mặc tầng một chắc chắn nội giáp. Ngô Tử Ngư đại khái là cho là mình nội gia ngăn cản Khương Sầm kiếm khí, cho nên không có nhận thua, mà là phản kích. Ngô Tử Ngư phản kích là một bộ hoa mỹ ngay chiêu. Tổng cộng chém ra thất kiếm, bảy cổ kiếm khí một cổ so một cổ mạnh mẽ, dần dần tướng địch nhân đẩy vào góc chết. Cái này kiếm chiêu có một phi thường nổi danh xưng hô, Phi Lạc Thất Tinh. Khương Sầm thủ đoạn run run, thức tỉnh chi kiếm chợt ngăn cản chợt đâm chọc, đem cái này bảy cổ kiếm khí từng cái ngăn lại. Mọi người kinh hãi, xôn xao thanh âm một mảnh. Bất cứ một người đệ tử nào đều có thể nhìn ra, Khương Sầm là không tốn sức chút nào tự hóa giải Ngô Tử Ngư tuyệt kỹ thành danh. Căn bản không có dùng ra phức tạp gì huyền ảo kiếm pháp, chính là nhất vô cùng đơn giản ngăn cản, cách, bổ, đâm chọc, mỗi cái động tác đều nhìn như tiện tay làm, có vẻ thành thạo, mà ngay cả một ít ngưng đan kỳ tu sĩ cũng thập phần khiếp sợ. Bởi vì Khương Sầm kiếm pháp sạch sẽ, quả thực không có một người nào, không có một cái nào dư thừa động tác, vì cái gì hắn dùng đều là đơn giản nhất xuất kiếm phương thức. Chẳng lẽ hắn chưa từng học qua kiếm chiêu? Rất nhiều tu sĩ đều có loại này nghi hoặc, mà trên thực tế, Khương Sầm hoàn toàn chính xác chưa từng học qua kiếm chiêu. Kiếm pháp của hắn hoàn toàn là tại trong thực chiến chính mình lục lọi ra kinh nghiệm, cho nên dần dần tạo thành đơn giản nhất hữu hiệu nhất xuất kiếm phương thức. Không có dư thừa động tác, là trọng yếu hơn là Khương Sầm luyện kiếm, đối tượng đều là tiết lông mi trắng cao nhân như vậy. Mặt khác khí đan kỳ tu sĩ thủ đoạn, tại Khương Sầm trong mắt, hoàn toàn là sơ hở trồng chất, hoàn toàn có thể thoải mái ứng đối. Ngăn lại cái này thất kiếm hậu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Khương Sầm thực lực cao hơn ra Ngô Tử Ngư một mảng lớn. Dù sao, ngay cả mình tuyệt kỹ thành danh đều bị đối thủ hời hợt hóa giải, lại có tư cách gì tiếp tục chiến đấu xuống dưới? Nhưng mà, Ngô Tử Ngư còn muốn ra chiêu. Cái này ngay Khương Sầm đều có chút không vui. Hắn một kiếm nghiêng vũ, chém ra một đạo kiếm quang hóa giải Ngô Tử Ngư kiếm khí. Đồng thời thân hình lóe lên, lại xông tới Ngô Tử Ngư trước mặt. Ngô Tử Ngư kinh hãi, vội vàng lại cuồng vũ bảo kiếm, bảo vệ trước người, nhưng là Khương Sầm lại thủ đoạn run lên, một đạo hình cung kiếm quang chém ra, vừa mới tốt vượt qua Ngô Tử Ngư trước người kiếm khí. Theo hắn bên cạnh phía sau chém tới, kiếm quang còn có thể quẹo vào, một chiêu này cũng chỉ có số ít ngưng đan kỳ kiếm tu có thể làm được. Khí đan kỳ tu sĩ ở bên trong chưa bao giờ xuất hiện. Lúc trước Khương Sầm lĩnh ngộ loại này hình cung kiếm quang lúc, ngay hồn lão đều sợ hãi thán phục không thôi. đối với Khương Sầm tu kiếm thiên phú vui lòng thừa nhận. Một kiếm này đem Ngô Tử Ngư đạo bào kéo ra một cái dài hơn thước lỗ hồng, lộ ra kim lóng lánh nội giáp. Trong lúc này giáp cũng bị kiếm quang để lại một đạo thật dài vết kiếm. Vết kiếm không sâu, hơn nữa nội giáp mặt ngoài kim sáng lóng lánh. Đạo này vết kiếm vậy mà tại kim quang trung càng ngày càng thiền. Cuối cùng biến mất không thấy tung tích, không chịu thua kém nội giáp. Khương Sầm nhíu mày, cái này nội giáp phẩm chất cực cao. Kiếm khí của hắn rõ ràng vô pháp chém phá. Có thể là hắn kim đan kỳ sư phụ tặng cho hắn bảo vật. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, có bảo vật này tại, Khương Sầm kiếm khí hoàn toàn chính xác không gây thương tổn Ngô Tử Ngư. Ngô Tử Ngư kiên trì chiến đấu mà không nhận thua, đại khái cũng là ỷ vào cái này kim giáp, xác nhận chính mình kim giáp có thể ngăn ở kiếm của đối phương quang hậu. Ngô Tử Ngư cười đắc ý, xoát xoát liên tục hai kiếm phản kích. Một kiện nội giáp đã nghĩ làm khó ta sao? Khương Sầm tiện tay hai kiếm ngăn cản. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, thầm nghĩ trong lòng, tốt, tự cho ngươi biết một chút về thủ đoạn của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.